Chương 1413, lãnh đạo gọi điện thoại đến lại lần nữa đứng trên sân khấu thế giới. Trần Thương không còn cảm thấy bất an và lo lắng nữa. Anh đã không còn là một người trẻ tuổi vô danh nữa. Hiện tại anh tràn đầy vinh dự hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của năm. Hiện nay, trước khi hội nghị AATS 2020 được tổ chức, Trần Thương đã có tiếng tăm trong các hội nghị ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Anh đã làm bùng phát pháo hoa hưng thịnh trong lĩnh vực tim mạch. Sau khi hội nghị trong ngày kết thúc, tiệc tối được tổ chức ngay trong phòng khách của khách sạn Hoàng cung Abu Dhabi. Không nghi ngờ gì nữa, Trần Thương đã trở thành tiêu điểm từng vị học giả danh lưu dồn dập tiến lên bắt chuyện. Trần Thương cũng không phải con mọt sách, hiện tại mặc dù anh không thể coi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng cũng có phần giao tiếp hòa hợp. Thế nhưng đối với việc mua bán quyền sáng chế, Trần Thương lại ngậm miệng không nhắc tới đương nhiên lực lượng tư bản rất mạnh mẽ. Khi Trần Thương nghe thấy con số mua bằng sáng chế không ngừng tăng lên, anh cũng phải thừa nhận rằng rất khó để bản thân không bị lay động, thậm chí có vài công ty đã đưa ra lời mời mua quyền sáng chế bằng cổ phần với Trần Thương. Nhìn Trịnh Quốc Đàm đang ở bên cạnh ăn cơm mà kinh hồn tán đảm. Trịnh Quốc Đàm có tiền không? Khẳng định có tiền. Làm gì có chuyện đại gia bất động sản ở Đông Dương có thể không có tiền? Thế nhưng càng là người có tiền thì anh càng có cảm giác bất an. Mô hình kinh tế bất động sản vốn đã suy tàn, nếu không chuyển đổi thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Nhưng nghe đến phí sáng chế khổng lồ do các công ty dược phẩm đưa ra, ông lại càng ngày càng lo lắng, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi. Ông sợ Trần Thương không cẩn thận sẽ đồng ý, bởi vì ngay cả ông cũng không nhịn được mà động tâm rồi. Mà lúc này, Vu Y, Tưởng Tĩnh Vũ và những người cùng ăn tối với Trần Thương cũng hoàn toàn mắt trừng chó ngốc, bởi vì con số mà đối phương nói đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của họ về tiền bạc. Chẳng lẽ học y có thể kiếm tiền như vậy à? Chắc chắn là mình chọn sai rồi. Chi phí cho một quyền sáng chế của Trần Thương gần như sắp vượt qua tài sản tích lũy cả đời của một gia tộc. Tiền khai thác than đá cũng không thể kiếm nhanh được như vậy. Thế nhưng sau khi họ nhìn thấy Trần Thương không chút do dự từ chối, trong lòng thật sự là lo muốn chết. Nhiều tiền như vậy, sao có thể từ chối chứ? Đây là hàng trăm triệu đô la. Đi đâu tìm nhiều tiền như vậy? Thế nhưng, Trần Thương cũng không hoàn toàn từ chối mà anh lại danh thiếp cho đối phương. Hợp tác không nhất định phải tìm trong nước. Cũng có thể là quốc tế. Kỹ thuật giá đỡ vòi voi chắc chắn sẽ tiến ra thế giới. Tiệc tối kết thúc, Trần Thương và mọi người rời khỏi khách sạn. Nhìn khách sạn Hoàng cung đẹp như mộng như ảo phía sau, Vu Y xúc động một tiếng, lần sau mà đến đây nữa, tôi chắc chắn sẽ vào đó ở. Tưởng Tĩnh Vũ không nhịn được cười ha ha, vậy cô phải tìm một người chồng như giáo sư Trần này, nhưng cô đã không cơ hội. Vu Y lập tức liếc mắt Trịnh Quốc Đạm đã chuẩn bị xe xong. Là một chiếc xe Lincoln màu đen. Nhưng lúc này, một chiếc xe Alfa Nani ngừng lại bên đường. Cửa xe chậm rãi mở ra. Mạnh Uyển Dung từ bên trong đi ra. Nhìn Trịnh Quốc Đàm và Trần Thương, cười nói, Tổng Giám Đốc Trịnh, Giáo sư Trần, có tiện trò chuyện một chút không? Trịnh Quốc Đàm nhìn Mạnh Uyển Dung một cái, quay người nhìn Trần Thương. Trần Thương cười nói, mọi người về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau. Tưởng Tĩnh Vũ gật đầu mang theo trợ lý Hà rời đi, để lại hai vệ sĩ đi theo sau lưng Trần Thương. Trịnh Quốc Đàm nhìn hai người, trong lòng sửng sốt một chút. Ông cũng mang theo vệ sĩ, thế nhưng so sánh với hai người họ thì vệ sĩ này của ông rõ ràng kém mấy phần. Bởi vì hai vệ sĩ bên cạnh Trần Thương này, hình như trên người đều ẩn ẩn mang theo một loại sát khí. Điều này rõ ràng đã làm cho Trịnh Quốc Đàm kinh ngạc một hồi, bởi vì ông khẳng định Trần Thương không mời được vệ sĩ như vậy. Nhớ đến đám người Tưởng Tĩnh Vũ, Trịnh Quốc Đàm cũng hiểu được, lần này Trần Thương rõ ràng là một động vật được quốc gia bảo vệ đặc biệt. Ba người tìm chỗ để thuận tiện nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Uyển Dung chủ động nói, giáo sư Trần thật là lợi hại, đại diện quốc gia giành được vị trí đầu tiên. Dành vinh quang cho đất nước. Trần Thương cười nói, Tổng Giám Đốc Mạnh quá khen rồi. Buổi trưa, Trần Thương có nói vài câu với Trịnh Quốc Đàm, cũng nói qua với Mạnh Uyển Dung. Với tư cách là những doanh nhân nổi tiếng của tỉnh Đông Dương, hai người cũng đã từng quen biết nhau. Kinh nghiệm của Mạnh Uyển Dung và Trịnh Quốc Đàm không giống nhau. Mạnh Uyển Dung thuộc về nhân tài trình độ học vấn cao, y dược vạn niên là do một tay cô tạo ra. Thế nhưng bộ môn nghiên cứu khoa học của Mạnh Uyển Dung lại là đội ngũ tinh anh đứng đầu, đến từ các nơi trên thế giới, cái này không thể rời khỏi lịch sử du học cá nhân của Mạnh Uyển Dung. Mạnh Uyển Dung 30 tuổi đã bắt đầu lập nghiệp, không đến 20 năm, giá trị trên thị trường của công ty đã gần 20 tỷ. Thế nhưng, những thứ này không phải là quan trọng nhất. Trình Quốc Đàm từng nói, phía sau sự phát triển của y dược vạn niên, bối cảnh chính phủ rất quan trọng. Nói đơn giản một chút, phía sau lưng Mạnh Uyển Dung là một nhân vật lớn. Thậm chí Trịnh Quốc Đàm còn cho rằng, Mạnh Uyển Dung đồng ý được các yêu cầu của họ trong việc hợp tác. Y dược vạn niên là một công ty được đưa ra thị trường ổn định, phát triển trưởng thành, đằng sau còn có một thế lực mạnh mẽ. Ba người nói chuyện rất lâu, thế nhưng ít nhất cuộc trò chuyện này cũng rất có giá trị. Hội nghị của sáng ngày thứ hai và ngày đầu tiên cũng không quá nhiều sự khác biệt. Đầy đủ các loại dụng cụ mới đã được trưng bày để tiến hành biểu diễn. Có điều, buổi hội nghị tiến hành đến lúc này đã chuẩn bị kết thúc. So với những sản phẩm này, họ càng thêm mong đợi đối với kết quả của buổi triển lãm vào buổi chiều. Triển lãm kết thúc. Lần này, chuyến đi đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối với Trần Thương có thu hoạch rất lớn. Trần Thương cảm thấy, tổ chức triển lãm như thế này thật rất có ý nghĩa. Cũng giống như bây giờ, lâm sàng cần nhất chính là những nhân tài đa ngành, có tư duy lâm sàng, đồng thời có thể bao gồm cả năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực phát minh nghiên cứu. Nhưng đối với Trần Thương thì lần này đã mở rộng tầm mắt của anh. Sau khi giám khảo chấm điểm, một người đàn ông bước lên sân khấu. Người đàn ông này là người Ả Rập, thân hình tương đối cao lớn, trên người mặc một chiếc áo choàng Ả Rập, trông vô cùng có khí thế. Trần Thương đã nhìn thấy tên của anh ta trên trang web của hội nghị, Campbell. Đây là chuyên gia đứng đầu ngoại khoa tim mạch của thế giới. Cũng chính là do sự cố gắng và tranh thủ của họ đã làm cho buổi triển lãm của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm nay được diễn ra ở thủ đô. Chương 1414, hạng 1, triển lãm lần này rất đặc sắc, cảm ơn sự tham gia của các đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới, để chúng ta có thể thấy được sự thay đổi nhanh chóng và sự phát triển mạnh mẽ của ngành y, để triển lãm lần này được. Sau một màn giới thiệu, anh ta cười nói, bây giờ, để tôi đến công bố danh sách những người giành được giải thưởng hôm nay vừa nghe đến đây, xung quanh đều lập tức yên lặng. Giải thưởng xuất sắc của triển lãm y học năm 2020 là của Philip đến từ Hà Lan. Theo lời tuyên đọc của Campbell, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Chúc mừng Philip lại thêm một lần nữa giành được giải thưởng mang tính quốc tế. Chuyện này đối với cổ phiếu của công ty Philip là một chuyện tốt. Thế nhưng tất cả mọi người mong đợi nhất chính là hạng một. Là máy hỗ trợ tim của Johnson đến từ nước Mỹ. Hay là giá đỡ vòi voi của Trần Thương đến từ Trung Quốc. Tuyến tụy nhân tạo Medtronic thuộc vào hàng cuối, có thể đạt được vị trí thứ ba đã là phát huy siêu cấp độ rồi, ai cũng đủ mặt mũi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều yên lặng. Hội trường lớn như vậy, mọi người đều chờ đợi Campbell công bố người đoạt giải thứ hai. Không phải là vị trí thứ hai được hoan nghênh như vậy, mà là quán quân hai chọn một. Vị trí thứ hai thật ra có ý nghĩa là bị loại. Lúc này, Trung Quốc, với thời gian chênh lệch 4 giờ so với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đám người Tiêu Nhuận Phương, Tào Ngu sớm đã ngồi bên trong văn phòng hơi lo lắng chờ đợi. Lần này, Trần Thương có thể đạt được giải đã nằm trong dự tính của bọn họ. Thế nhưng giống như Viện trưởng Kỳ Liên Sơn nói, mục đích lần này của Trần Thương là giành hạng nhất. Điều này khiến cho Tiêu Nhuận Phương rõ ràng hơi không tin được. Thế nhưng, sự phát triển của kịch bản rõ ràng giống như lời của Kỳ Liên Sơn đã nói. Mắt thấy chính là tranh đấu giải quán quân. Á quân. Tiêu Nhuận Phương thừa nhận, giờ phút này, cô hơi căng thẳng. Thậm chí là bắt đầu mong đợi nói thật, Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu, bao gồm cả Kỳ Liên Sơn cũng vô cùng hưng phấn không gì sánh được. Nếu như Trần Thương có thể giành được vị trí thứ nhất, phân lượng vinh dự này, thật sự là rất lớn. Giải thưởng xuất sắc được công bố đến vị trí thứ ba, vẫn chưa xuất hiện tên Trần Thương. Họ từ trước tới giờ đều không nghĩ đến, Trần Thương có thể giành được vị trí thứ nhất. Ngay lúc này, Kỳ Liên Sơn quay người nhìn Tiêu Nhuận Phương, rồi lại nhìn qua Tào Ngu. Nếu như Trần Thương giành được vị trí thứ nhất, hai người dự định làm thế nào? Câu nói này của Kỳ Liên Sơn trực tiếp đánh đứt suy nghĩ của hai người. Vấn đề này nhìn như là không cần thiết, thế nhưng lại vô cùng cấp bách. Triển lãm y học được cử hành được 23 kỳ, thế nhưng từ trước đến giờ Trung Quốc vẫn chưa từng đạt được bất kỳ giải thưởng nào ở triển lãm y học này. Mà nếu như Trần Thương đạt được vị trí thứ nhất, nếu như không có ban thưởng thì đó chính là quá không được rồi. Đây là vinh dự cấp quốc gia. Thế nhưng cũng là vinh dự cá nhân. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên cảm thấy, bất luận có như thế nào. Lần này cũng đều phải tranh thủ dành đầy đủ phần thưởng cho Trần Thương. Tào Ngu cũng yên lặng gật đầu, trong lòng cũng tính toán giải thích với Trần Thương thế nào. Ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Nhuận Phương vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Tiêu Nhuận Phương biến sắc, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, Bí Thư Vương, xin chào. Chủ nhiệm Tiêu, lãnh đạo muốn nói vài câu với cô, bây giờ ông có tiện hay không? Tiêu Nhuận Phương tìm một nơi yên tĩnh. Không bao lâu sau, điện thoại đối diện truyền đến giọng nói của một người đàn ông, vô cùng trung khí nhưng cũng nặng nề. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Nhuận Phương bất đắc dĩ bắt đầu im lặng. Cô không ngờ, Trần Thương đã lọt vào tầm mắt của lãnh đạo. Trần Thương có thể tiếp xúc với Tiêu Nhuận Phương hoàn toàn là bởi vì đặc thù công việc của Ủy ban Y tế. Lại thêm mức độ cấp bậc hành chính của trung tâm cấp cứu nên tiếp xúc với Bệnh viện Hiệp Hòa cũng rất bình thường. Thế nhưng qua bộ ủy đến trung ương, chính là một mạch máu não. Muốn lọt vào tầm mắt của họ, thật sự là rất khó khăn. Sau khi trở lại văn phòng, Tào Ngu nhìn Tiêu Nhuận Phương, như có điều suy nghĩ, nhưng không đến hỏi. Tiêu Nhuận Phương đưa ánh mắt nhìn về hình ảnh phía trước. Ngay khi tất cả mọi người đều mong chờ, Campbell bắt đầu công bố, vị trí thứ hai, đến từ Johnson tập đoàn Johnson của nước Mỹ, sự xuất hiện của các thiết bị hỗ trợ tim ngừng tuần hoàn, để cho khả năng thành công phẫu thuật khoa ngoại tim cao hơn theo tiếng công bố này đã có kết quả khi tiếng vỗ tay vang lên. Johnson biết lúc này bản thân đã thất bại. Nhưng sau khi dốt sen của Johnson tập đoàn Johnson nghe thấy công bố, rõ ràng là hơi không cam tâm. Thiết bị hỗ trợ tim ngừng tuần hoàn là hạng mục đánh giá chủ. Nếu như đạt được vị trí thứ nhất của triển lãm, độ tuyên truyền sẽ rất lớn. Sự khác nhau của hạng 1 và hạng 2 có đôi khi như là rảnh trời triển lãm dụng cụ y học thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới cử hành mang tính chất như một buổi triển lãm. Mặc dù tính cạnh tranh không thể hiện rõ ràng như vậy, thế nhưng nếu có thể giành hạng nhất, giành được hiệu quả tuyên truyền thì lại là chuyện lớn. Tiếp sau đó, hội triển lãm sẽ được mở cửa trong hơn một tháng. Đến lúc đó có thể là người của toàn thế giới đến đây để tham quan. Gian hàng vị trí đầu tiên cùng với tài nguyên là vô cùng to lớn. Đến lúc đó, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ trao giải thưởng. Vinh dự này, nhìn như không có thực lực, nhưng thật ra lại là minh chứng hùng hồn nhất về chuyện này. Nếu như dụng cụ hỗ trợ tim ngừng tuần hoàn đứng thứ nhất thì tài sản cổ phiếu của tập đoàn Johnson sẽ tăng lên không ít. Cũng như vậy, sau khi kỹ thuật giá đỡ vòi voi của Trần Thương đạt đứng thứ nhất, ở trong giới y học sẽ thu được vô số tuyên truyền và coi trọng. Hạng 1 là đến từ tài liệu giá đỡ vòi voi của Trung Quốc, Trần Thương. Sự xuất hiện của anh đã mang đến tin vui cho những người bệnh bị bóc tách động mạch chủ sau khi Campbell tuyên đọc vị trí thứ hai, nhanh chóng đã tuyên đọc vị trí thứ nhất. Hình như vị trí thứ hai là vì quá độ và phụ trợ cho vị trí thứ nhất sau khi công bố Trần Thương, trong nháy mắt toàn hiện trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiệu ứng ánh sáng đặc biệt bên trong đại sảnh đều khiến mọi người rung động, thế nhưng chấn động nhất, cuối cùng vẫn là Trần Thương. Campbell cười nói, giáo sư Trần có thể là người đầu tiên trong lịch sử của triển lãm nhận được vinh hạnh cá nhân đặc biệt như thế, cũng bác sĩ đầu tiên giành được giải thưởng lâm sàng như thế, tôi rất thích câu nói này của giáo sư Trần, cuối cùng, sự phát triển của kỹ thuật chữa bệnh là phải đặt chân ở lâm sàng. Trở về lâm sàng. Mà khoảng cách gần lâm sàng nhất, thật ra cũng bác sĩ lâm sàng chúng ta. Chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất tặng cho vị anh hùng đã có nhiều sự cống hiến cho ngành y học này, phát minh của anh sẽ cứu vớt mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn người bệnh bị bóc tách động mạch chủ. Chương 1415, hạng 1, phần 2, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang bên tay, nhìn ánh đèn chói lọi, bên tai là bối cảnh âm nhạc mãnh liệt mênh mông. Trần Thương cũng hơi kích động nói thật, Trần Thương cơ bản là cho rằng bản thân có thể lạnh nhạt. Thế nhưng khi cảnh tượng này cùng với lá cờ đỏ năm sao lên chỗ cao nhất, Trần Thương thừa nhận, anh đã đánh giá cao chính mình. Trần Thương hơi kích động. Mặc dù, đây không được xem là đấu trường cạnh tranh quốc tế gì. Hàm lượng của vị trí thứ nhất cũng không lớn như trong tưởng tượng. Thế nhưng cho dù là vậy, nhìn thấy quốc kỳ, nhìn thấy cờ đỏ năm sao vàng đang vươn cao lên ở vị trí trung tâm. Trong lòng Trần Thương vẫn khó mà bình phục lúc này, anh dường như đã làm vẻ vang đất nước. Loại cảm giác này rất phức tạp. Lúc lên sân khấu nhận giải, lúc Trần Thương tiếp nhận chiếc cúp hạng nhất, mặc dù không có quốc ca, thế nhưng bối cảnh âm nhạc trong lòng của Trần Thương lại là Nghĩa Dũng Quân tiến hành khúc. Nhìn thấy mọi người dưới khán đài, Trần Thương giơ cao chiếc cúp, khom lưng cúi đầu. Trong chiếc cúp trong suốt là màu của cờ đỏ năm sao. Sự thay đổi của công nghệ ánh sáng khiến sắc thái màu đỏ tươi càng thêm mê người. Trần Thương mỉm cười đối với mọi người. Giờ phút này, anh dường như đã hiểu được cảm giác của những vận động viên Olympic phấn đấu cố gắng đứng trên bục quán quân. Thật sự rất thỏa mãn, chẳng qua hơi đáng tiếc, hình ảnh này không thể truyền đi khắp hết các hộ gia đình. Thế nhưng, bên trong một văn phòng ở thủ đô Trung Quốc, sắc mặt ba người Tiêu Nhuận Phương, Tào Ngu và Kỳ Liên Sơn đã rất kích động. Kỳ Liên Sơn vô cùng hưng phấn đứng lên, quơ nắm đấm hét lên một tiếng, tốt, Tiêu Nhuận Phương đi lòng vòng, trong lúc lơ đãng đã lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên khóe mắt. Cho dù là Tào Ngu bình thường vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này hai tay cũng vô cùng kích động nắm lấy thành ghế. Trần Thương làm được rồi, hạng một vị trí thứ nhất của triển lãm thiết bị chữa bệnh quốc tế lần thứ 23. Tiêu Nhuận Phương nhớ lại câu nói kia của lãnh đạo, không hạn chế một nhân tài khuôn mẫu, cô đột nhiên cảm thấy trước đây bản thân thật hơi bảo thủ. Lần này, Trần Thương trở về, tài nguyên của cậu ấy, quyền hạn của cậu ấy, và sự quan tâm đối với cậu ấy, đều sẽ tăng lên nếu như trước đây Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch Vành Bắc Cầu và Trung tâm Phục hồi Gân Bắp Thịt là do hai người Vương Thông và Vương Ngọc Sơn ra mặt nên mới xin thành công. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay phân lượng của Trần Thương sẽ không thấp hơn họ. Trong lòng của Trịnh Quốc Đàm và Mạnh Uyển Dung đều vô cùng kích động. Hạng mục trên thực tế đây là một lá bài tốt để mở đầu. Chỉ cần quản lý một chút, tiền đồ sẽ vô cùng tươi sáng. Hai người nhìn nhau, họ biết rõ kỹ thuật giá đỡ vòi voi của Trần Thương, chắc chắn sẽ làm tốt. Thế nhưng, định mức của Trần Thương lại không giảm xuống một chút nào. Sau khi kết thúc nghi thức trao giải, chuyện này có nghĩa hội nghị đã tiến hành đến giai đoạn cuối. Nhưng Campbell một không muốn Trần Thương rời đi như vậy. Những vị bác sĩ bị Trần Thương treo khẩu vị kia cũng không muốn Trần Thương rời đi. Bây giờ anh muốn đi, những người này cũng chỉ có thể chặn lại. Lúc Trần Thương muốn đi xuống sân khấu, Campbell đã gọi Trần Thương lại. Giáo sư Trần, chờ một chút, tôi có một vài vấn đề muốn phỏng vấn anh. Lập tức, phía dưới đã yên tĩnh trở lại. Trần Thương cũng dậm chân quay người lại, nhìn Campbell. Campbell nhìn thấy ánh mắt này của Trần Thương, không biết tại sao, trong lòng lại hơi căng thẳng. Campbell vội vàng điều chỉnh tâm trạng, nói, chúng tôi biết giáo sư Trần đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa, không ngờ câu còn nghiên cứu về tim mạch sâu sắc như vậy. Trần Thương gật đầu, phương hướng nghiên cứu của bản thân tôi chính là chuyên ngành tim mạch. Lập tức, mọi người phía dưới đều sửng sốt. Hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới lại chuyên ngoại khoa tim mạch. Trong lúc nhất thời, mọi người đã hiểu rõ cái gì gọi là tin tức đáng gờm. Lão đại ngoại khoa tiêu hóa của các người lại là bác sĩ ngoại khoa tim mạch của chúng tôi. Trần Thương tiếp tục bổ sung thêm một câu, đương nhiên, chuyên ngành của tôi là y học cấp cứu, vì thế nên dính đến ngành học tương đối nhiều, thế nhưng cấp cứu bệnh tim mạch và đau bụng cấp tính khá nhiều, vì thế nên có nghiên cứu qua một chút. Lời này nói, mọi người phía dưới đều bắt đầu im lặng. Câu nói này của cậu hơi đã kích người khác. Cấp cứu có gì, cậu sẽ nghiên cứu cái đó. Mà nghiên cứu của cậu còn trở thành lão đại của nghiên cứu cấp thế giới. Campbell đột nhiên thấy hối hận vì đã phỏng vấn Trần Thương, thế nhưng, những người phía dưới không phải chuyên ngành y học lại trừng to mắt, tràn đầy hưng phấn. Đối với thiên tài, mọi người cũng đều là vui tai vui mắt. Dù sao, chúng tôi cũng không phải bác sĩ. Phạm vi đả kích của cậu cũng sẽ không đả thương người vô tội. Campbell bất đắc dĩ hỏi, xin hỏi giáo sư Trần, cậu có thời gian để tham gia hội nghị AATS 2020 không? Tôi có lập tức, trước mắt mọi người đều sáng lên. Campbell cũng hưng phấn gật đầu, giáo sư Trần sẽ ở trong hội nghị kia tiến hành giới thiệu bóc tách động mạch chủ à? Hay là giáo sư Trần sẽ nói một chút gì đó? Trần Thương gật đầu, bóc tách động mạch chủ. Cái này hẳn là sẽ nói. Thế nhưng cái này tương đối đơn giản, thời gian nói sẽ không quá dài, tôi có thể sẽ cân nhắc một chút nói về tiến triển của nghiên cứu phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Lời nói của Trần Thương vừa dứt. Mọi người phía dưới đều náo nhiệt lên. Bóc tách động mạch chủ tương đối đơn giản. Thời gian sẽ không quá dài. Còn có phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của tất cả mọi người đều trông dữ tợn, hận không thể ngay lập tức bắt Trần Thương đi. Bao gồm cả Campbell cũng có ý nghĩ như thế. Nếu như lúc này ai là người bối rối nhất thì đó thuộc về tập đoàn Johnson Johnson, họ gần đây nhất mới nghiên cứu ra được thiết bị hỗ trợ tim ngừng tuần hoàn. Rút ngắn thời gian tim ngừng tuần hoàn, dùng cho một số ca phẫu thuật có hiện tượng tim ngừng đập. Thế nhưng một câu nói hời hợt của Trần Thương, lập tức khiến đối phương bối rồi. Anh nói anh khoác lác thì chính là khoác lác tốt rồi. Tôi cũng không quấy rầy anh, cho dù là anh giành được vị trí thứ nhất, tôi cũng chỉ oán thầm một hồi trong lòng. Tôi đường đường là tập đoàn Johnson Johnson, khẩu khí này muốn nuốt thì cũng nuốt rồi, tôi cũng không nói gì. Thế nhưng đột nhiên anh nói đến phẫu thuật động mạch vành bắt cầu làm gì? Bóc tách động mạch chủ không đủ để anh khoác lác đúng không? Johnson Johnson thật sự rất muốn khóc. Có điều, một người khóc và hơn trăm người cười, thực tế so ra cũng không có ý nghĩa gì. Hội nghị AATS 2020 chỉ còn thời gian 2 tuần, mọi người nhìn vào bên trong ánh mắt của Trần Thương, trong lòng tràn đầy mong chờ. Cái gì gọi là phân loại bóc tách động mạch chủ đơn giản? Có đơn giản à? Đặc biệt là Campbell đang đứng trên sân khấu, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Giáo sư Trần, cậu có phải là có hiểu lầm gì đối với bóc tách động mạch chủ hay không? Có đơn giản như vậy sao? Trần Thương trầm ngâm một lát, cười nói, ngược lại cũng không phải là đơn giản, mà là sau khi tôi tổng kết thì tương đối là ngắn gọn. Quá dài thì tôi sợ vướng víu, sẽ cảm thấy nhàm chán. Chương 1416, có phải là anh có hiểu lầm gì hay không? Mọi người nghe xong sắc mặt lập tức vui mừng, làm sao lại nhàm chán chứ? Một chút cũng không nhàm chán giáo sư Trần, nếu như anh bằng lòng nói thì chúng tôi sẽ bằng lòng nghe cả ngày. Điều kiện tiên quyết là có thể làm cho chúng tôi cũng có thể nghiên cứu ra được tài liệu tương tự như giá đỡ vòi voi, không cần bán được nhiều tiền, vài trăm vạn là được rồi. Campbell chợt phát hiện, có phải là bản thân với Trần Thương có lý giải khác nhau về bóc tách động mạch chủ hay không? Thế nhưng, nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, thì cũng đúng là như vậy, sự hiểu biết của Trần Thương đối với bóc tách động mạch chủ hoàn toàn nhiều hơn so với bản thân. Nghĩ đến đây, Campbell cũng không xoắn xuýt với vấn đề này nữa. Hạng mục nghiên cứu kỹ thuật tim ngừng đập vẫn luôn có độ hot rất cao, tiến độ chậm, nhưng độ nguy hiểm rất cao. Nếu như nói bóc tách động mạch chủ là một vấn đề đã tồn tại lâu nay, thì bắt cầu động mạch vành là lý niệm mới của những năm nay. Mọi người không ngờ sẽ ở trường hợp này nghe được cách sử dụng phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Trong lúc nhất thời, lòng tò mò và cảm giác chờ mong một lần nữa lại lên rất cao. Phân loại bóc tách động mạch chủ và phẫu thuật động mạch vành bắt cầu. Hai cái này hợp lại. Chắc chắn là một lần đã kích mạnh mẽ đối với ATTS 2020 lần này. Mọi người lại nhớ đến đại hội thành lập học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới lần trước, truyền kỳ Trần Thương một bước lên trời. Bỗng nhiên chấn động, chẳng lẽ đại ma vương Trần Thương đã lại không thỏa mãn với ngoại khoa tiêu hóa à? Ngoại khoa tim mạch sắp thêm một lần nữa mở ra, nỗi sợ hãi bị chi phối bởi đại ma vương Trần Thương à? Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu bàn tán. Campbell đột nhiên hơi mong đợi, ngoại khoa tim đã yên lặng quá lâu rồi, giống như một mặt hồ yên tĩnh to lớn. Mà sự xuất hiện của Trần Thương lại là một tảng đá lớn. Chắc chắn sẽ đánh vỡ sự yên lặng này, mang đến làn sóng mới. Campbell nhìn Trần Thương, cười nói, rất mong chờ sự gặp mặt ở hội nghị AATS 2020. Sắc mặt Trần Thương lộ ra một nụ cười tràn đầy ẩn ý, rất mong đợi nhìn thấy nụ cười của Trần Thương. Ngay lập tức người phóng viên nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc này, nhìn thấy nụ cười của Trần Thương trong hình. Người phóng viên vô cùng hài lòng, đây chính là nụ cười của Trần Đại Ma Vương. Nghĩ đến đây, người phóng viên này ngay lập tức đã nghĩ xong tên của bản tin AATS, đã chuẩn bị sẵn sàng sợ hãi và sự chi phối của Trần Đại Ma Vương chưa? Sau đó kèm theo nụ cười đầy ẩn ý này của Trần Thương. Hội nghị đến đây là kết thúc. Trần Thương nhìn thấy ánh mắt của mọi người phía dưới, anh cảm thấy, hội nghị nửa tháng sau, chắc chắn sẽ náo nhiệt. Trần Thương dương dương đắc ý xuống sân khấu và rời khỏi. Vu Y và Tưởng Tĩnh Vũ theo sát phía sau, lúc này bảo an cũng nhìn chằm chằm vào Trần Thương, sợ có việc ngoài ý muốn nào. Xe đã chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi lên xe, Vu Y vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, giáo sư Trần, vừa rồi tôi còn sợ những người kia sẽ cướp mất anh đi. Anh không nhìn thấy ánh mắt của họ đâu, giống như là sói nhìn thấy cừu con vậy, cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao chủ nhiệm Tiêu lại mang theo vệ sĩ cho anh Trần Thương không nhịn được cười cười. Trở lại khách sạn. Điện thoại lập tức vang lên. Trần Thương nhìn số điện thoại, là chủ nhiệm Tiêu. Xin chào, chủ nhiệm Tiêu. Trần Thương cười nói. Tiếng nói còn chưa dứt đã nghe thấy giọng chủ nhiệm Tiêu hơi nóng nảy, thậm chí hưng phấn kích động nói, tốt. Tốt. Tốt, giáo sư Trần, tốt, lần này cậu đã đem lại vẻ vang cho đất nước, đợi cậu trở về, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu, mở tiệc ăn mừng. Tổ quốc vì cậu mà kiêu ngạo Tiêu Nhuận Phương thật sự là vui mừng, giọng nói đầy vui sướng, nói chuyện cũng không câu nệ như trước kia, còn hơi cảm giác kích động. Cô hiện tại đã suy nghĩ rõ ràng là chủ nhiệm của Ủy ban Y tế. Đối với bất kỳ chuyện tốt nào có liên quan đến sự phát triển ngành y của Tổ quốc, cô đều sẽ cổ vũ bất cứ ai làm thúc đẩy sự nghiệp y tế của đất nước, đều cần được phát triển và bảo vệ bản thân trước đây thật là. Em Trần Thương người ta, có tiềm lực, có tương lai, người có năng lực như thế, bản thân không bảo vệ, ngược lại còn đi giúp đám người Đàm Chính Dương kia. Nhớ lại lời nói của lãnh đạo, Tiêu Nhuận Phương hơi hối hận. Thế nhưng, chuyện này không muộn. Trong lòng Tiêu Nhuận Phương biết rất rõ sau này bản thân nên làm thế nào. Trần Thương nghe thấy lời nói của chủ nhiệm Tiêu. Cũng là cười nói, chủ nhiệm Tiêu, đây cũng là tổ quốc của tôi. Một câu nói, khiến Tiêu Nhuận Phương không nhịn được sửng sốt một chút. Mặt lộ ra nụ cười. Đây cũng là tổ quốc của tôi. Tiêu Nhuận Phương mỉm cười, đợi cậu quay lại, chú ý an toàn, đúng rồi chuyện lần trước. Là do tôi xử lý không tốt. Trước khi cúp điện thoại, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên xin lỗi Trần Thương. Khiến Trần Thương không kịp đề phòng. Nhìn điện thoại, Trần Thương đột nhiên cười cười. Mà Vu Y và Tưởng Tĩnh Vũ ở đối diện đều nghe được câu nói của Tiêu Nhuận Phương. Chính bởi vì như thế, hai người mới trừng to mắt nhìn Trần Thương. Vô cùng giật mình. Chủ nhiệm Tiêu vậy mà chủ động xin lỗi Trần Thương. Mặt mũi này phải lớn bao nhiêu. Chủ nhiệm Tiêu đã là lãnh đạo lớn. Lãnh đạo hệ thống y tế. Một nhân vật như vậy, lại chủ động xin lỗi Trần Thương. Chuyện này khiến cho hai người rất khó tin. Là chuyện gì mới có thể khiến cho lãnh đạo xin lỗi cấp dưới? Đừng nói đến một lãnh đạo lớn như chủ nhiệm Tiêu, ngay cả những trưởng khoa bình thường đều không chắc chắn có thể hạ mình xin lỗi cấp dưới. Trần Thương nhìn dáng vẻ giật mình của hai người, không nhịn được bật cười. Còn đứng đó làm gì, đi thôi, thi dọn đồ đạc. Chuẩn bị hồi kinh hai người vội vàng gật đầu. Nói thật, chuyến đi đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất này đã khiến mọi người mở mang tầm mắt. Hơn nữa còn có cảm giác kiêu ngạo bởi vì họ tận mắt nhìn thấy cờ đỏ năm sao được treo cao nhất tại vị trí trung tâm của hội trường, đỏ tươi xinh đẹp, tung bay càng tự nhiên. Vu Y không nhịn được nói, giáo sư Trần, lần sau có cơ hội như vậy, chắc chắn phải mang theo tôi đó. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời lúc Trần Thương đang muốn rời khỏi. Đột nhiên một chiếc Lincoln đứng dưới tầng. Một nhóm người dồn dập đi đến để tạm biệt Trần Thương. Xe chờ ở bên cạnh. Một đám người đến dồn dập nắm tay Trần Thương. Người của Hoàng thất Tiểu Vương quốc cũng đến. Đám người đến đây để tiễn đưa Trần Thương. Nhìn thấy mọi người nắm tay với Trần Thương rồi rời đi, trong lòng Vu Y và Tưởng Tĩnh Vũ cảm thấy vô cùng phức tạp. Cho đến giờ, họ cũng đã từng tham gia rất nhiều hội nghị. Thế nhưng đây là quy cách cao quý, xem trọng nhất mà họ trải qua từ trước cho đến giờ. Thực lực luôn là tiêu chuẩn đánh giá người khác có tôn trọng bạn hay không. Tưởng Tĩnh Vũ không nhịn được bật cười, đây là lần tham gia hội nghị thoải mái nhất kể từ khi tôi vào hệ thống y tế. Vu Y gật đầu, đúng vậy đó. Hội nghị như thế này. Tôi muốn tham gia cả trăm lần. Hai tên bảo an nhìn thấy đám người phía sau. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chương 1417, tôi hóng gió ở nhân gian hội nghị như thế này, họ một phút cũng không muốn tham gia. Gặp phải một cao thủ như Trần Thương đang điên cuồng thăm dò ở biên giới, họ thật sự bất đắc dĩ. Nhìn thấy ánh mắt của người khác, họ không chỉ một lần lo lắng những người này sẽ cùng nhau xông lên, bắt lấy Trần Thương hay không. Dù sao treo khẩu vị của người ta như thế, không cảm thấy tội lỗi à? Bỏ đi trên chuyến bay trở về, đám người Trần Thương được thông báo thăng khoang. Một đoàn người một mặt mù mịt từ khoang thương gia đi vào trong khoang hạng nhất còn được tặng rất nhiều đồ ăn thức uống và rượu. Những giọt nước mắt hạnh phúc khiến Vu Y hơi mất phương hướng vào bản thân. Đinh! Chúc mừng anh đã nhận được vị trí thứ nhất của hội triển lãm y học, nhận được ban thưởng, một quyển sách kỹ năng cấp hoàn mỹ, tùy tâm sở dục, căn cứ vào nhu cầu của anh, nhận được một quyển sách kỹ năng cấp hoàn mỹ, Trần Thương nhìn thấy hệ thống ban thưởng, không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Thêm lần nữa bổ sung thêm một kỹ năng cấp hoàn mỹ. Hơn nữa còn là bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng được, điều này tương đương với lúc đối mặt với những chứng bệnh có độ khó phẫu thuật phức tạp và khó khăn. Trần Thương có thể mang đến cho người bệnh thêm một hy vọng mới. Cũng là cơ hội cho bản thân. Đinh! Chúc mừng anh đã hoàn thành luận văn thừa số ảnh hưởng, nhận được ban thưởng, sử dụng thành thạo một loại dụng cụ chữa bệnh. Trần Thương sững sờ. Tôi phát biểu luận văn lúc nào? Anh nhớ rõ thừa số ảnh hưởng của mình còn thiếu một chút mà. Anh đương nhiên không biết. Lúc này, sau khi Trần Thương rời khỏi, báo cáo dụng cụ chữa bệnh của hội nghị triển lãm cũng xem như là luận văn bình thường thì bản thảo diễn thuyết của hội nghị đúng thật cũng được xem là phạm trù luận văn. Mà lúc này, Trần Thương đang ngồi trong khoang hạng nhất đương nhiên cũng không biết, thế giới bên ngoài đã trở nên náo nhiệt đối với tin tức của anh lúc này. Trên diễn đàn của một bệnh viện quốc tế, chuyện của buổi triển lãm đã sớm được truyền ra ngoài vị trí thứ nhất thuộc về lĩnh vực bóc tách động mạch chủ, sau khi một bài viết được đăng tải, trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo sư Trần ở buổi triển lãm đã đưa ra phân loại phẫu thuật Chen Version 1 trong phân loại bóc tách động mạch chủ, sử dụng chính là kỹ thuật giá đỡ vòi voi của Trần Thị, kết hợp với bài báo cáo được đăng trên The Lancet. Chúng tôi phát hiện, số liệu của giáo sư Trần hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn Chen Version 1 mà tiến hành, điều này làm cho chúng tôi có lý do tin tưởng, giáo sư Trần đã hình thành một bộ tư duy lâm sàng của riêng mình đối với bóc tách động mạch chủ, từ các phương pháp đến tiêu chuẩn công thức, tiếp đó căn cứ vào đó để phân loại công thức phẫu thuật và kỹ xảo, chế định ra chỉ nam, giáo sư Trần đã chạy càng ngày càng xa trên con đường này, tôi có lý do tin tưởng, sự nhận biết của giáo sư Trần. Đối với bóc tách động mạch chủ là dẫn đầu thế giới, bây giờ, tôi rất mong chờ hội nghị AATS 2020. Với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa mạch máu, tôi không thể chờ đợi được nữa một bài viết có lý có cứ hấp dẫn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay khi bài viết này được đăng tải đã có vô số người theo dõi thế nhưng, ngay lúc này, một bài viết khác lại thêm một lần nữa thu hút tầm mắt của mọi người. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, rốt cuộc giáo sư Trần đã đi trước chúng ta bao nhiêu năm? Còn nhớ khoảng thời gian phẫu thuật thay thế hai lá van dưới của bắt cầu động mạch. Lúc đầu, sau khi giáo sư Trần nghiên cứu ra kỹ thuật này, cho đến bây giờ cũng chưa từng công khai phát biểu luận văn mà bây giờ. Khoảng cách đến AATS 2020 chỉ còn khoảng nửa tháng, giáo sư Trần lại lần nữa đưa ra quan điểm này, tôi có lý do để tin tưởng, cậu ấy đối với việc nghiên cứu kỹ thuật động mạch vành bắt cầu đã đạt đến, rốt cuộc giáo sư Trần đã đi trước chúng ta bao lâu? Từ một hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa, đến hội trường AATS 2020, Trần Thương sẽ mang đến kỳ tích như thế nào? Một bài viết rồi lại thêm một bài viết được đăng tải đã khiến các chuyên gia chuẩn bị tổ chức hội nghị AATS 2020 đều lúng cuống vào lúc này. Bức ảnh Trần Thương và Campbell nắm tay nhau trong nháy mắt đã xuất hiện trên rất nhiều tạp chí và trang web. Nụ cười của Trần Thương vô cùng có ý tứ. Dường như lộ ra một loại cảm giác thần bí, tấm hình này làm cho những chuyên gia ngoại khoa tim trong nháy mắt hốt hoảng. Họ chỉ nghĩ tổ chức tốt một hội nghị. Làm sao lại rước lấy Trần Đại Ma Vương xâm lấn một truyền mười, mười truyền trăm Trần Thương trong miệng mọi người đều liên tục được phong thần, tốc độ khâu lại mạch máu lớn của giáo sư Trần chưa đến 40 giây, phẫu thuật chữa trị van hai lá của giáo sư Trần chỉ cần 2 phút, giáo sư Trần có thể hoàn thành tất cả các ca phẫu thuật thay van mà không cần tim ngừng đập. Giáo sư Trần có thể hoàn thành phẫu thuật chuyển vị của các động mạch chủ ở tim, giáo sư Trần không có gì là không làm. Được khiến hội trưởng học hội tim mạch thế giới là Anthony đứng ngồi không yên. Những tin tức này làm cho anh không ngừng cười khổ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác thật thật giả giả, làm cho anh không thể phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, trong lòng Anthony vô cùng phiền muộn. Anh đi đến bên bàn làm việc, mở két sắt ra. Lấy ra lá thư bổ nhiệm hội trưởng học hội tim mạch thế giới và giấy chứng nhận thành tích. Nhìn thấy bên trên viết tên của chính mình, thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú thật lâu, bây giờ anh đang suy nghĩ một vấn đề. Anh có nên chủ động về hưu hay không? Bằng không, nếu như bị Trần Đại Ma Vương đuổi đến thì sẽ xấu hổ biết bao chứ nghĩ đến đây. Anthony đột nhiên im lặng. Đương nhiên, lúc này còn có một người thật sự vô cùng sợ hãi. Johnson tập đoàn Johnson trong đêm đã triệu tập cuộc họp video trực tuyến. Tôi cảm thấy, dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn ngừng đập nên kịp thời ngăn chặn tổn thất, tranh thủ thời cơ nhanh chóng bán bằng độc quyền, tách công ty con ra, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành thật sự có khả năng à? Đại khái, có lẽ, là có khả năng. Dù sao Trần Thương cũng sẽ không nói láo, mấy cổ đông đều hơi im lặng. Sự trưởng Đổng không nhìn được nói, chờ một chút, việc sản xuất hàng loạt dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn tim ngừng đập tạm đình chỉ. Liên hệ bộ phận tiếp thị một chút, xem có ai sẵn sàng mua bằng độc quyền, chuẩn bị tốt các biện pháp áp lực dư luận lớn bao nhiêu. Thật sự là rất lớn, Trần Thương chẳng qua chỉ chém một chút ở hiện trường buổi triển lãm mà thôi, nhưng lại chém đến toàn bộ ngành tim mạch các bay đá chảy, trung chuyển bất an mà chuyện này, Trần Thương lại hoàn toàn không biết gì đối với sự khủng bố của chính mình. Cả máy bay từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi xuống đất, tâm trạng thấp thỏm bất an của Trần Thương cũng dần an ổn lại. Anh ở trên máy bay vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Khi nào hệ thống sẽ khen thưởng một cái dù nhảy cho mình? Rốt cuộc Trần Thương hiểu rõ. Sau này anh không ít lần phải bay qua bay lại trên không trung, chắc chắn sẽ trở thành hội viên thẻ vàng của các hãng hàng không. Cho nên, hệ thống có phải nên khen thưởng cho mình một cái kỹ năng, rơi tự do từ độ cao 8.000 mét xuống mà không bị tổn thương? Chương 1418, chiến thắng trở về ngồi trên máy bay 8 tiếng, Trần Thương lặp đi lặp lại hỏi ý kiến hệ thống hơn 2.000 lần, khiến cho hiện tại hệ thống chết máy. Vì thế Trần Thương lại nghĩ tới bản thân vừa mới đạt được một quyển sách kỹ năng cấp bậc hoàng mỹ, tự hỏi có thể lái máy bay hay không. Kỹ thuật điều khiển máy bay cấp hoàng mỹ lúc này, ngay cả sách kỹ năng cũng không thể nhìn được, nói cho Trần Thương biết anh chỉ có thể dùng kỹ năng phẫu thuật. Trần Thương tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ đối với kết quả này. Trong đôi mắt u buồn toát ra vẻ ưu thương nhàn nhạt làm cho Vu Y hơi mê ly. Người đàn ông ưu tú, cho dù đánh rắm cũng có mùi thơm đặc trưng, nếu may mắn còn có thể thêm chút bột ớt. Ánh mắt suy tư này khẳng định là đang đắm chìm sâu trong tự hỏi về một loại bệnh tật nào đó, đúng không? Hai người ưu tú như giáo sư Trần như vậy, người con gái như thế nào mới có thể xứng đôi với anh ấy đây? Đúng lúc này, một tiếp viên hàng không của khoang hạng nhất đi tới. Nói với Trần Thương có người tiếp đón ở sân bay, đi lối đi VIP. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, lối đi VIP. Có người tiếp đón. Nghĩ đến đây, Trần Thương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong đầu xuất hiện hình ảnh nguyên thủ nước ngoài trong chuyến công du vẫy tay khi xuống máy bay. Trần Thương bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc mình xuống cầu thang nên bước chân trái trước hay bước chân phải trước? Lúc vẫy tay, là vẫy tay trái hay là tay phải? Nhất thời Trần Thương sững sờ tại chỗ. Vu Yên nhìn thoáng qua Trần Thương, không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, anh còn đang suy nghĩ vấn đề gì à? Chúng ta đi thôi. Trần Thương xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, tôi đang tự hỏi về một vấn đề nhỏ trong kỹ thuật trái tim không ngừng đập. Nói xong, dẫn đầu đi trước. Lưu lại mọi người không ngừng cảm khái. Tiếp viên hàng không khoang hạng nhất nhìn người đàn ông được công ty yêu cầu chiếu cố đặc biệt này. Trong ánh mắt tràn đầy ám chỉ. Nghe thấy Trần Thương nói, tiếp viên hàng không cảm khái một tiếng, nếu được ở bên người như vậy, sau này chỉ số thông minh của con cái kiểu gì cũng đủ để đổ Harvard. Nghĩ đến đây, tiếp viên hàng không tiếc hận thở dài, nếu không thể có được, vậy. Nhân cơ hội ăn bớt đi vì thế, tay của Trần Thương trong lúc lơ đãng bị vô số lần cố ý vô tình đụng vào, cuối cùng ở dưới sự dẫn dắt của tiếp viên hàng không, mọi người xuống máy bay. Xuống cầu thang không thấy có người. Lối đi cũng không có ai. Điều này làm cho Trần Thương hơi mất mát. Đi qua lối đi. Trần Thương rốt cuộc cũng thấy đám người tiếp đón. Không phải ai khác, chính là trưởng khoa Tiếu Nhuận Phương cùng với bộ trưởng Tàu, còn có nhân viên công tác đi theo, trong tay ông Hoa. Trần Thương hơi cảm động, trưởng khoa Tiếu và bộ trưởng Tàu tự mình tới tiếp đón, anh vẫn thấy tương đối cảm động. Phải biết rằng lúc này đã 8-9 giờ. Thấy Trần Thương xuống máy bay, Tiếu Nhuận Phương dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Không có nghi thức hoan nghênh phù hoa, không có các bé trai bé gái đưa tặng hoa, cũng không xe cắm cờ đỏ mang theo loa. Hoan nghênh về nhà chỉ có một câu đơn giản. Tào Ngu dẫn đầu tiến lên bắt tay Trần Thương. Cười nói. Trần Thương mỉm cười, may mắn không làm mọi người thất vọng. Tào Ngu nhìn Trần Thương, người thanh niên này thật là mang tới quá nhiều kinh hỉ cho anh. Không màng thắng thua, không kiêu ngạo không xiển nịnh, hình như ánh mắt vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Không chỉ có kỹ năng cao siêu, lại còn có thể tùy cơ ứng biến, nghịch tập xưng vương. Đây là một người có chỉ số thông minh IQ và chỉ số cảm xúc EQ đều cao. Xã hội này rất phức tạp. Điều quyết định vị trí trong xã hội của một người chính là năng lực thích ứng xã hội, trong đó bao gồm IQ và EQ. Tào Ngu càng thêm thưởng thức Trần Thương. Có lẽ có người nói Trần Thương cũng không làm ra kỹ thuật đột phá lợi hại nào. Cũng không phát minh hay sáng tạo ra sản phẩm khoa học kỹ thuật có ý nghĩa vượt thời đại, v.v. Nhưng mà hai việc này không thể nói làm một. Trần Thương phát hiện kỹ thuật cũng không thấp hơn so với những người cải tiến chút kỹ thuật kia. Bởi vì nghiên cứu của Trần Thương là thực sự cứu vớt rất nhiều người bệnh. Tào Ngu không nhịn được vỗ vai Trần Thương, cố lên, tiếp tục làm. Lúc này, Tiếu Nhuận Phương cũng đi tới, nhìn Trần Thương cười nói, vất vả. Mọi người xung quanh nhìn hai vị bộ trưởng ưu ái Trần Thương như thế. Trên mặt cũng lộ vẻ hâm mộ. Xe đã chuẩn bị tốt, chờ sẵn ở bên ngoài. Lúc này đã là 9 giờ tối. Hai người hàn huyên một phen, Tiếu Nhuận Phương bỗng nhiên nói với Trần Thương, sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi, giữa trưa ngày mai tôi sẽ cử người đi đón cậu, dẫn cậu đi gặp một người. Trần Thương lập tức sửng sốt, nhìn nụ cười của Tiếu Nhuận Phương có chứa thâm ý, Trần Thương cũng cảm thấy hơi tò mò. Xe đưa đến cửa vào khu dân cư. Trần Thương vừa đến dưới lầu, Tần Duyệt đã xuống lầu đón Trần Thương. Nhìn thấy Trần Thương, Tần Duyệt hưng phấn chạy tới, ông chặt, cuối cùng anh đã trở về. Trần Thương mỉm cười. Nhìn Tần Duyệt treo ở trên người mình như koala, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn. Cho dù là khách sạn 8 sao tráng lệ huy hoàng cũng không ấm áp thoải mái bằng trong nhà. Đặc biệt là nhìn gương mặt tươi cười của người thương, Trần Thương bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần ở bên nhau, làm gì cũng có thể cảm thấy thỏa mãn. Trở lại trong phòng, Trần Thương đã nghe thấy mùi thơm xông vào mũi. Nhìn một bàn tràn đầy thức ăn nóng hổi, Trần Thương nghe thấy tiếng kêu ụt ụt từ trong bụng Tần Duyệt vang lên. Không nhìn được đau lòng nhìn Tần Duyệt, cô gái nhỏ ngốc này, chờ anh tới bây giờ sao? Tần Duyệt mặt đỏ lắc đầu, không có. Em đang giảm béo. Giảm béo mà em còn nấu nhiều món như vậy à? Đúng vậy, em muốn cho anh nếm thử, thì làm tất cho anh ăn. Hi hi. Ngày hôm sau, Trần Thương giống như trước nay, đi tới trung tâm cấp cứu. Hội nghị tổ chức không gây ra quá nhiều động tĩnh, thậm chí đại đa số người không quá hiểu biết về cái hội nghị này. Dù gì thì trang thiết bị y tế và hội nghị y học hình như là hai lĩnh vực không giống nhau. Hơn 90% bác sĩ không hiểu rõ về sự phát triển của trang thiết bị y tế. Chỉ sau khi đạt tới độ cao nhất định mới có thể tham gia vào trong đó. Ít nhất phải tới cấp bậc trưởng khoa. Trưởng phòng có quyền tiến cử trang thiết bị mới thì mới có thể tìm hiểu về chúng. Lại ví dụ như kỹ năng chức nghiệp của ngươi tinh thâm, đưa ra kiến nghị cho xưởng sản xuất thiết bị, trở thành cố vấn kỹ thuật cho công ty quốc tế. Nếu không thì trở thành viện sĩ, thông thường để chỉ thành viên của Viện Hàn Lâm, Viện Khoa học Quốc gia, tiến hành phê duyệt chính thực cho các loại thuốc, dược phẩm mới, trang thiết bị chữa bệnh mới. Cho nên, công trình sinh vật và chữa bệnh lâm sàng nhìn như một nhà, nhưng thực ra lại là khác ngành như cách núi. Nhưng mọi người đều biết Trần Thương đi ra ngoài tham gia một hội nghị quốc tế. Tuy danh tiếng của hội nghị này cũng không phải quá lớn. Dù gì thì hội nghị trang thiết bị chữa bệnh còn chưa đủ tiêu chuẩn được lên CCTV, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tương đương VTV ở Việt Nam. Bởi vì bản thân loại hội nghị này cũng tồn tại một bộ phận có tính chất thương nghiệp, tham gia hội nghị này, đại đa số đều là công ty trang thiết bị y tế. Tính chất của hội nghị cũng có chứa tính tuyên truyền thương nghiệp. Cẩn thận ngẫm lại, sao Đài truyền hình Trung ương có thể phát loại tin tức này? Chương 1419, Đại ngộ cấp quốc gia. Đại giới của không người hỏi thăm là không có người để làm mẫu. Điều này làm cho Trần Thương mới lấy giải nhất bức bối trong lòng. Bận rộn cả một buổi sáng, Trần Thương cũng không có thời gian làm mẫu cho người khác xem. Không dễ gì mới được nghỉ ngơi, mọi người ngồi ở trong văn phòng nghỉ ngơi. Trần Thương nhìn Lão Mã, anh cảm thấy mình nên chủ động xuất kích, vì thế không nhịn được hỏi, Tổ trưởng Mã, anh không muốn hỏi hai ngày này tôi đi đâu à? Mã Nguyệt Huy nghe thấy lời này thì ngay lập tức cảnh giác, anh ho khan một tiếng, ồ, cậu không có mặt à? Tôi không chú ý. Trần Thương lập tức nghẹn lời suýt nữa nội thương. Một chiêu này thật quá tàn nhẫn, từ lúc nào mà Mã Cộc Lốc này trở nên thông minh như vậy? Lão Mã liếc Trần Thương một cái, thấy gương mặt nghẹn lời như bị táo bón của anh thì bỗng nhiên vui vẻ, không nhịn được nở nụ cười, Thương Nhi, cậu có biết giữa trưa ai mời tôi ăn cơm không? Dẫn tôi đi cùng không? Lão Mã thở dài, theo lý mà nói, dựa vào tình cảm giữa hai ta thì tôi nên dẫn cậu đi theo, nhưng hôm nay là việc công mà không phải việc tư, cho nên không có cách nói tới đây. Lão Mã ra vẻ thần bí hạ giọng, thì thầm nói với Trần Thương. Lãnh đạo Ủy ban thành phố thủ đô, lãnh đạo Ủy ban Y tế quốc gia muốn mở tiệc chiêu đãi Tổ Đao Nhọn chúng tôi. Trần Thương ngạc nhiên, vì sao? Lúc này, Lão Mã hơi kiêu ngạo nói. Vì sao à? Vì cống hiến mà tiểu tổ cấp cứu chúng tôi đã làm ra trong năm ngoái, đạt được danh hiệu tổ cấp cứu tiên phong của thủ đô, tất nhiên phải được tham gia. Trần Thương nghe vậy thì không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng. Ghê gớm, đây là thật sự chịu phục. Dù gì thì cái danh hiệu này là phải phấn đấu thi đua. Thành viên Tổ Đao Nhọn mỗi ngày phải mệt mỏi cỡ nào, Trần Thương đã thấy ở trong mắt. Mời bữa cơm này thật là không oan một chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ khoe khoang của Lão Mã, Trần Thương vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Không lâu sau, chuông điện thoại của Lão Mã vang lên. Lão Mã đứng dậy đi ra ngoài nhận mấy cuộc gọi. Sau khi trở về, mặt mũi hồng hào hưng phấn, nói với Trần Thương, trưa nay chúng tôi đi đại lễ đường nhân dân ăn cơm, chắc chắn là cậu chưa từng tới đó đúng không? Ê! Cậu không được đi thì để tôi chụp một bức ảnh cho cậu, lấy bức ảnh này, sau này có thể làm màu cho người khác xem. Nói tới nơi này, Lão Mã nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần Thương, Thương Nhi, tình cảm của chúng ta thắm thiết, tôi đồng ý cho phép cậu dùng ảnh chụp của tôi để làm màu. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Đi đại lễ đường nhân dân ăn cơm, ép chứng khoán lần này. Trần Thương là thật sự ghen tị Mã Cộc Lốc này lại trâu bò như thế à? Trong ấn tượng của Trần Thương, đại lễ đường nhân dân chính là nơi thần thánh, phải biết rằng nơi này là nơi tổ chức quốc yến, hội nghị, lễ kỷ niệm, lễ tang, v.v. cấp quốc gia. Tất nhiên, Trần Thương không biết là đại lễ đường nhân dân cũng sẽ cho phép người ngoài sử dụng, chẳng qua giá cả cũng không tiện nghi. Nhưng ý nghĩa không giống nhau. Mở tiệc chiêu đãi ở đại lễ đường nhân dân, đây rõ ràng là đãi ngộ cấp quốc gia, gây ra cảm giác tôn trọng cho người ta, tất nhiên cũng không giống nhau. Nhìn Lão Mã vui vẻ rời đi, Trần Thương thật sự hâm mộ. Không thể không nói, thường đứng bên bờ sông nào có không ước dậy, đi đêm lắm có ngày gặp ma, bản thân làm màu cho Lão Mã xem lâu như vậy, thật vất vả bị Lão Mã làm màu lại cho mình xem một lần cũng không dễ dàng. Lúc này, Dư Dũng Cương vừa đi tới, mặc âu phục đi giày da vào thời tiết mùa hè. Trần Thương hơi hoài nghi, anh không nóng à? Rất nhanh, đám người Lý Việt, Từ Ái Thanh cũng sôi nổi đi ra. Cả đám đều mặc âu phục. Lão Mã cười nhìn Trần Thương, tôi sẽ cho chụp ảnh cho cậu. Trần Thương hung tợn trừng mắt Lão Mã một cái. Chọc cho đám người Dư Dũng Cương không nhìn được nở nụ cười. Chẳng qua không thể không nói, mọi người vẫn rất coi trọng lần mở tiệc chiêu đãi này. Sau khi đám người Mã Nguyệt Huy rời đi không bao lâu, chuông di động của Trần Thương cũng vang lên. Giáo sư Trần, anh đang ở đâu vậy? Giọng nói của Vu Y truyền đến từ bên kia. Trần Thương cũng bắt đầu hoài niệm mấy ngày trong cuộc đời mình có bí thư. Tôi đang ở trung tâm cấp cứu. Vu Y nghe vậy thì vội vàng gật đầu, ồ, vậy anh chờ một lát, chúng tôi lập tức tới đó. Trần Thương ngạc nhiên sững người một chút, có việc gì? Vu Y nói, chủ nhiệm Tiếu nói tôi tới đón anh. Lúc này, Trần Thương mới sực nhớ tới. Ngày hôm qua chủ nhiệm Tiếu đã ý vị sâu xa nói có người muốn gặp mình. Không bao lâu sau, một chiếc Audi chậm rãi chạy đến. Vu Y xuống xe, vẫy tay chào hỏi Trần Thương. Giáo sư Trần, mời lên xe. Trần Thương lên xe, tò mò hỏi, Vu Y, chúng ta đi đây vậy? Vu Y mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, đại lễ đường nhân dân. Trần Thương lập tức sửng sốt, đi chỗ đó làm gì? Vu Y cảm thấy như lẽ tất nhiên, nói, thời gian này tới đó, tất nhiên là đi ăn cơm. Trần Thương càng sững sờ, hôm nay chủ nhiệm Tiếu của Ủy ban Y tế Quốc gia, Bộ trưởng Tào của Bộ Khoa học Kỹ thuật muốn chính thức đón gió tẩy Trần cho anh nói tới đây. Vu Y Hà thấp giọng nói, giáo sư Trần, hôm nay tôi nghe nói có thể có lãnh đạo lớn muốn gặp anh. Cố ý mở tiệc ở đại lễ đường nhân dân chiêu đãi anh thật sự quá trâu bò, đãi ngộ này tuyệt vời không còn gì để nói. Trần Thương không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Lãnh đạo lớn còn có thể lớn cỡ nào? Lãnh đạo lớn có thể để cho chủ nhiệm Tiếu và Bộ trưởng Tào cùng tiếp đón, tuyệt đối là cấp bậc kia. Đây chính là nhân viên quản lý tầng trung tâm. Không giống với những chủ quản bộ môn như mấy người chủ nhiệm Tiếu, tuy rằng đều là cấp bộ, nhưng chênh lệch lại rất lớn. Thông thường, quyền lợi của các chủ quản bộ môn y tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa so với loại quan lớn ở biên giới như Khổng Tường Dân, khẳng định là không giống nhau. Mà lãnh đạo lớn này lại tự mình mở tiệc chiêu đãi chính mình. Nhất thời, Trần Thương có cảm giác hơi thụ sủng nhược kinh. Ngừng xe xong, Trần Thương dừng chân nhìn đại lễ đường nhân dân tản ra khí thế uy nghiêm và túc mục, tạm dừng một lát. Anh không ngờ, bản thân sẽ có một ngày được mở tiệc chiêu đãi ở nơi này. Lần đầu tiên tới nơi này, Trần Thương đi theo Vu Y đi vào bên trong. Đá cẩm thạch lát nền, bốn phía minh trụ và trụ tường nạm đá cẩm thạch màu hồng đào. Làm cho người ta có một loại cảm giác đoan trang quý khí. Tuy rằng không kim bích huy hoàng như khách sạn Hoàng Cung Abu Dhabi, nhưng hình như âm thầm tự mang một loại quý khí mà cái gì cũng so ra kém. Vu Y chỉ vào đỉnh của tầng lầu, nói, nơi này là phòng tiếp khách, nơi này có một bức quốc họa lớn nhất của đại lễ đường nhân dân, Giang Sơn Như Thử Đa Kiều. Vu Y dẫn Trần Thương đi một vòng nhìn quanh. Liếc mắt nhìn lại một cái, Trần Thương đã bị loại cảm giác rộng lớn mạnh mẽ rung động tâm can này làm chấn động rồi. Đây là từ họa sĩ nổi tiếng Phó Bảo Thạch và Quan Ải Nguyệt dùng ý từ Thấm Viên Xuân Tuyết của ông ấy làm đề tài sáng tác. Họa đề cũng là tự tay ông ấy viết. Trần Thương im lặng gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, nghỉ chân vài phút, Vu Y cũng không quấy rầy. Đây là cách cục đi. Đường Tông Tống Tổ Vi Tốn Phong Tao nhân vật phong lưu còn xem sáng nay. Chương 1420, quân lấy quốc sĩ đãi ta, ta đường lấy quốc sĩ hồi chi. Trần Thương bị loại Giang Sơn Đa Kiều này gây ấn tượng, lại lần nữa quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt anh đã tràn ngập ý chí chiến đấu. Một màn này vừa vặn bị một vị ông lão hơn 60 tuổi tinh thần quắc thước nhìn thấy. Lãnh đạo, đây là Trần Thương. Tiếu Nhuận Phương cười chỉ vào phía trước. Ông lão hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, không tệ. Tiếu Nhuận Phương hơi sửng sốt. Anh và Tào Ngu liếc nhìn nhau, hơi giật mình. Chỉ một cái liếc mắt này là có thể làm cho lãnh đạo cho một cái đánh giá không tệ à. Trong phòng riêng, một bàn chỉ có 5 người. Trần Thương, Tiếu Nhuận Phương, Tào Ngu, một người thư sinh đeo kính, một ông lão tinh thần quắc thước. Vu Y cũng không tiến vào trong phòng, đi tới trước cửa, mỉm cười với Trần Thương rồi đứng dậy rời đi. Giáo sư Trần, trường hợp này tôi không thể tham dự được, nhưng mà sau khi Trần Thương nhìn thấy ông lão kia, nói thật là thật sự giật nảy mình. Người này chính là khách quen của đài truyền hình. Trần Thương không ngờ là ông lão này mời mình ăn cơm. Nghĩ đến đây, Trần Thương hơi thấp thỏm bất an, thậm chí là cảm thấy vinh hạnh xen lẫn hoảng sợ. Ông lão giống hệt như trong TV. Mặc áo sơ mi cộc tay, quần Âu, tóc chải chuốt rất gọn gàng, tuy rằng nếp nhăn trên mặt có thể nói rõ tuổi đã cao, nhưng tinh thần phấn chấn, có vẻ càng già càng dẻo dai. Nhìn thấy Trần Thương, ông lão không hề lên mặt, mỉm cười gật đầu, mời ngồi. Trần Thương vội vàng nói lời cảm ơn. Không cần câu nệ, hôm nay là bữa tiệc chào mừng cậu. Trần Thương hơi câu nệ, thật sự là không thể phóng túng. Tiếu Nhuận Phương giới thiệu cho Trần Thương, người này chính là giáo sư của Học viện Khoa học Trung Quốc, giáo sư Kỳ Liên Sơn, giáo sư Trần, sau này các anh sẽ phải liên hệ với nhau nhiều đấy. Trần Thương đứng dậy bắt tay. Trần Thương hơi cảm khái, người trên bàn tiệc này thật là lợi hại tự mình. Cũng có thể tự định ra quan chức, ở đâu có thể tìm được quy cách như vậy. Thực đơn đồ ăn của đại lễ đường nhân dân rất đơn giản. Lão Mã đã cầm thực đơn tới. Nhưng mà Trần Thương phát hiện thức ăn trên bàn tiệc này của mình hình như không giống như bàn tiệc của Lão Mã. Ông lão hỏi Trần Thương không ít vấn đề. Trần Thương lần lượt trả lời. Đều là chuyện nhà, hỏi nhiều hơn về cuộc sống và công tác. khiến cho Trần Thương có loại cảm giác thoải mái như tắm mình trong gió xuân. Loại cảm giác giữa hai bên có khoảng cách lập tức biến mất. Nguyên bản cho rằng loại nhân vật lớn này không phải khí nuốt núi sông tăng to nói lớn, thì cũng không giận tự uy, vô cùng uy nghiêm, nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng được, trên bàn ăn chỉ là một ông lão hòa ái. Trong lúc nói chuyện còn nhắc tới lão Tần. Ông lão bỗng nhiên cười nói, tôi nghe nói cậu chẩn bệnh rất lợi hại, bằng vào một đôi tay là có thể chẩn bệnh ra bệnh tật, có thời gian rảnh thì phải đến kiểm tra sức khỏe cho tôi chứ, con người ấy mà, tuổi cao rồi, thân thể đều không tốt lắm. Nói đến chuyên môn, Trần Thương cũng thả lỏng tinh thần. Gật đầu cười nói, vâng, ông có nhu cầu thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Tiếu Nhuận Phương cười nói, lãnh đạo, hiện tại giáo sư Trần là thành viên của Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, tôi có thể sắp xếp cho cậu ấy làm chuyên gia bảo vệ sức khỏe cho ông. Ông lão mỉm cười, chờ sau này tôi tới thủ đô rồi nói sau nói xong, ông lão nhìn Trần Thương nói, Đông Dương cũng không tệ, là thành phố Trung Bộ, là một then chốt đầu mối giao thông. Người trẻ tuổi phải dám nghĩ dám làm, Đông Dương cũng có tương lai, nghiêm túc làm, có thời gian tôi sẽ tới Đông Dương xem. Hy vọng sẽ mang đến sự đổi mới cho ngành y tế Đông Dương. Trần Thương gật đầu. Một bữa cơm, ăn rất thoải mái. Không có kiểm tra, không có câu nệ, rất tùy ý, cuối bữa tiệc, ông lão đột nhiên hỏi Trần Thương, lần này, cậu làm rất tốt, làm vẻ vang cho đất nước, tổ quốc cũng không thể tủi thân cậu. Cậu muốn khen thưởng gì? Trần Thương mặt đỏ lên, lắc đầu. Khen thưởng? Anh thật sự không muốn thứ gì. Nhưng hôm nay ông lão chiêu đãi đầy đủ lễ nghĩa khiến cho trong lòng Trần Thương tràn đầy chí khí muốn vươn tới trời cao. Bất chợt, từ trong miệng Trần Thương buộc miệng thốt ra một câu, quân lấy quốc sĩ đãi ta. Ta đương lấy quốc sĩ báo chi, đất nước đối xử tốt, tôn trọng bản thân, cho nên bản thân hồi báo bằng cả tấm lòng của kẻ sĩ. Trung Quốc còn có câu là kẻ sĩ vì tri kỷ của mình mà chết. Một câu nói của Trần Thương lập tức khiến cho mọi người trên bàn tiệc đều an tĩnh lại. Mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, trong thời gian ngắn đều là sững sờ. Ông lão nghe thấy câu này, lại sắc mặt vui vẻ. Rót rượu người đàn ông đứng sau nghe thấy vậy, vội vàng nói, lãnh đạo, bây giờ ông. Ông lão sang sảng cười, tình cảnh này, cần phải có rượu, không có rượu, chỉ là hợp với tình hình. Hay cho một câu quân lấy quốc sĩ đãi ta. Ta đừng lấy quốc sĩ báo chi, người trẻ tuổi, tới, tôi kính cậu một ly. Trong lúc nói chuyện, ông lão bưng lên ly rượu chạm ly với Trần Thương. Trần Thương nghe vậy, mặt đỏ lên, trong ngực bốc lên một luồng khí nóng. Rượu còn chưa uống, người đã say rồi trong thiên hạ này, có thể được vị này kính rượu có bao nhiêu người? Trần Thương không biết. Những người khác vội vàng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hay, người trẻ tuổi, có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, chỉ cần là có lợi cho nhân dân, có lợi cho tổ quốc, tôi đều sẽ duy trì, tôi cũng sẽ là hậu thuẫn của cậu sau đó, mọi người không uống thêm một ly rượu nào nữa. Trước khi đi, chai rượu bị Trần Thương mang đi. Anh muốn mang về uống với cha và cha vợ. Trên bình rượu có đánh dấu của Đại lễ đường Nhân dân. Đi ra từ bên trong Đại lễ đường Nhân dân, Trần Thương đi theo sau ông lão luôn mãi dặn dò Trần Thương. Mà bên này, Dư Dũng Cương vừa mang theo thành viên của tổ Đao Nhọn đi ra từ Đại lễ đường Nhân dân. Mọi người đều hơi hưng phấn và kích động. Rốt cuộc ở chỗ này được lãnh đạo mở tiệc chiêu đãi, mọi người có thể khoe ra loại vinh dự này cả đời. Đừng nói lão Mã, ngay cả Dư Dũng Cương đứng cạnh cũng hơi hưng phấn bừng bừng. Bên này, lãnh đạo còn đứng ở bên cạnh, chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia cũng vừa nói vừa cười với mấy người. Sau khi ra ngoài, lãnh đạo nhìn thấy đoàn người phía trước, lập tức sửng sốt một chút. Vội vàng cáo biệt đám người Dư Dũng Cương, ngay cả lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia cũng thấy được lãnh đạo trực tiếp của mình, chủ nhiệm Tiếu. Hai người vội vàng chạy chậm hướng tới phía trước. Dư Dũng Cương vừa nhìn thấy năm người phía trước, khẽ nhíu mày, tại sao tôi có cảm giác người này hơi quen mặt thế? Từ Ái Thanh không nhịn được nói, đó không phải là chủ nhiệm Tiếu hay sao? Người bên cạnh là ai vậy? Lý Việt đứng bên cạnh buộc miệng nói, hình như là vị lãnh đạo kia. Lão Mã chợt bừng tỉnh hiểu ra, trách không được họ vội vàng đuổi theo như vậy. Nói tới đây, lão Mã cười cầm lấy di động, để tôi gửi một vài bức ảnh cho Trần Thương, cho cậu ta xem quang cảnh ở Đại lễ đường Nhân dân. Nói xong, lão Mã tự chụp ảnh mình đứng ở đại lễ đường sau đó nói với Từ Ái Thanh, lại đây, giúp tôi chụp ảnh với cái bối cảnh này một chút. Chương 1421, cảnh sát cho mời chụp ảnh xong xuôi, lão Mã hài lòng gửi ảnh cho Trần Thương. Bên này, di động của Trần Thương vang lên, Trần Thương nhìn thấy ảnh selfie của lão Mã gửi tới, đang muốn khinh thường trả lời lại. Rốt cuộc bản thân anh hôm nay cũng tới đại lễ đường. Chẳng qua. Anh bỗng nhiên phát hiện bối cảnh trong ảnh của lão Mã hình như rất quen thuộc. Anh không ngừng phóng lớn bức ảnh lên không thể không nói. Camera 360 của Huawei thật sự là quá xịn. Sau khi Trần Thương phóng đại bức ảnh, rõ ràng thấy được khuôn mặt của mình, vẫn như cũ rất tuấn tú. Trần Thương không nhịn được nở nụ cười. Anh cầm lấy di động nhắn tin trả lời lão Mã một câu, anh phóng đại ảnh lên mà xem. Lão Mã bên này ban đầu nhận được tin nhắn uy chát của Trần Thương thì còn chưa kịp hiểu được. Cái gì phóng lớn ảnh lên mà xem? Chẳng lẽ ý của Trần Thương là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nghĩ đến đây, lão Mã suýt nữa phì cười. Chẳng qua, đúng lúc này, anh phóng lớn ảnh chụp lên hết cỡ. Lập tức lão Mã đột nhiên phát hiện trong ảnh chụp có một gương mặt quen thuộc gương mặt này. Thật là đậu móa, vô cùng đáng ghét lúc này, bỗng nhiên lão Dư nói, ồ. Mọi người xem. Đi theo chủ nhiệm Tiếu và các lãnh đạo, có phải là Trần Thương hay không? Lời nói của Dư Dũng Cương lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người theo tiếng mà nhìn, phát hiện người trẻ tuổi kia thật sự rất quen mặt. Bất kể là thân cao, hình thể hay là quần áo, đều rất quen. Đó hình như chính là Trần Thương. Từ Ái Thanh đờ đẫn nói, cô rất quen thuộc bộ áo thun Metabon và quần Uniqlo của Trần Thương, còn có một đôi giày chạy đua có giá trị nhất trên người. Người này không phải Trần Thương còn có thể là ai nữa chứ? Nói tới đây, mọi người đều sững sờ tại sao Trần Thương lại ở đây. Nơi này chính là đại lễ đường nhân dân mà. Hơn nữa, người bên cạnh Trần Thương là chủ nhiệm Tiếu của Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia, còn có vị lãnh đạo kia. Nghĩ đến đây, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sao Trần Thương lại tới đây? Mọi người sôi nổi lắc đầu, nhìn về phía lão Mã. Rốt cuộc lão Mã là người quen thân nhất với Trần Thương trong đám người ở đây. Mà giờ này khắc này. Trong lòng lão Mã càng phức tạp hơn. Giống như bị dao xẻo trong lòng. Vốn dĩ cho rằng khó lắm mới có thể thành công làm màu, không ngờ, thật sự là không ngờ vẫn thua ở trong tay Trần Thương. Lúc này, lão Mã thật sự chịu phục. Một bộ quần áo Metabon và Uniqlo cũng có thể tiến vào sảnh tiệc. Còn có thể chuyện trò vui vẻ với các lãnh đạo. Đây là cảnh giới gì? Trong thời gian ngắn, lão Mã cảm thấy vô cùng mất mát. Đúng lúc này, anh nhìn thấy Trần Thương sôi nổi bắt tay với các lãnh đạo của Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia. Trong lòng mọi người vô cùng ghen ghét. Rốt cuộc Trần Thương đã làm ra chuyện long trời lỡ đất gì mà có thể có được quy cách cao như thế? Lúc này, Trần Thương chào tạm biệt mọi người, đi về phía đám người Mã Nguyệt Huy. Cười chào hỏi, trưởng khoa Dư, tổ trưởng Mã, xin chào mọi người sôi nổi cười gật đầu, tiểu Trần, cậu cũng tới đây à? Trần Thương thản nhiên gật đầu, đúng vậy, trong lúc ăn cơm, không tiện lấy di động ra cho nên không nói cho mọi người. Nói xong, Trần Thương chớp mắt vài cái ra hiệu với Mã Nguyệt Huy, làm cho lão Mã giận mà quay mặt đi. Anh, Mã Nguyệt Huy, vĩnh viễn không chịu thua. Sau khi Trần Thương trở lại trong khoa, quyết định bắt đầu huấn luyện một chút cho mọi người về bóc tách động mạch chủ của nhà họ Trần. Tiến hành giảng bài. Tuy rằng hiện tại kỹ thuật này còn chưa truyền ra bên ngoài với quy mô lớn, nhưng có lẽ không được bao lâu thì sẽ bị rất nhiều người biết được. Chờ tới Đại hội Tim mạch AATS 2020 được tổ chức thì khẳng định phải công bố kỹ thuật, nếu đã như vậy, thà rằng nhân lúc còn sớm mà trước tiên tiến hành huấn luyện cho mọi người. Giữa trưa uống một chén rượu cũng không ảnh hưởng gì, có lẽ lượng rượu cũng chỉ tương đương với lượng thuốc trong hai chai hoắc hương chính khí mà thôi. Bởi vậy, có phẫu thuật thì cứ làm phẫu thuật, có công tác thì cứ công tác như thường. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Trần Thương gọi mọi người lại, đang chuẩn bị tiến hành huấn luyện. Bỗng nhiên một chiếc chuông điện thoại vang lên. Giáo sư Trần, có người của Cục Công an tới tìm anh. Cuộc gọi là gọi từ phòng y tá trực, Dương Khiết hình như hơi bất an. Bởi vì, nhóm người này hùng hổ xông tới, hơn nữa, Lúc hỏi có chuyện gì thì đối phương nói cần phải bảo mật, Trần Thương nghe vậy thì lập tức sửng sốt một chút. Mình không phạm tội gì mà. Trong lúc Trần Thương do dự, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Giáo sư Trần, tôi là Tiêu Lĩnh, Cục Công an khu Triều Dương, chúng tôi bên này có việc muốn nhờ anh giúp một chút, hiện tại anh có thời gian gặp chúng tôi không? Nghe thấy đối phương giới thiệu bản thân và lý do đến, lúc này Trần Thương mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Lĩnh là phó cục trưởng của Cục Cảnh sát khu Triều Dương, lần trước, sau khi Trần Thương về thủ đô đã hỗ trợ chẩn bệnh cho một người ở trung tâm cấp cứu, hai bên đã từng gặp nhau một lần. Trần Thương hỏi một câu, gấp lắm à? Tiêu Lĩnh ừ một tiếng. Trầm giọng nói, việc lớn liên quan tới mạng người. Nghe vậy, Trần Thương lập tức nói, được, chờ tôi một lát, tôi đang ở trong phòng phẫu thuật, lập tức đến ngay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Thương nhìn 12 người đang ngồi trong phòng, không nhìn được nói. Hôm nay đặt ra một nhiệm vụ cho mọi người, trở về xem lại tất cả phân loại của bóc tách động mạch chủ. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ giảng về phân loại bóc tách động mạch chủ. Mọi người nghe vậy, đều khẽ nhíu mày, phân loại bóc tách động mạch chủ. Việc Trần Thương dùng phân loại bóc tách động mạch chủ trong hội chợ tổ chức ở Abu Dhabi mà chiến thắng vẻ vang. Rất rõ ràng còn chưa truyền tới nơi này. Đám nhi đồng lớn tuổi sinh ra ở trong hạnh phúc mà không biết phúc hiện tại một chút cũng không hiểu được sự bi thương và sợ hãi của Anthony, hội trưởng hội tim mạch học thế giới. Càng hoàn toàn không biết gì đối với sự lo âu của Campbell cả. Nếu lúc này những người đó biết được tin tức Trần Thương sắp giảng bài, tuyệt đối sẽ xa xôi vạn dặm đi tìm tới nơi này. Trần Thương cũng không thèm quan tâm mọi người nghĩ gì, đứng dậy rời khỏi phòng phẫu thuật. Trở lại văn phòng, Trần Thương nhìn thấy 4-5 người cảnh sát đứng ở trong đại sảnh của khoa cấp cứu. Tiêu Lĩnh đi qua đi lại, rõ ràng hơi sốt ruột. Nhìn thấy Trần Thương đi tới, Tiêu Lĩnh vội vàng đón tiếp. Cục trưởng Tiêu, chào anh. Trần Thương trực tiếp tiến lên vỗ vai Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh xoay người, nhìn thoáng qua Trần Thương, vội vàng nói, đi, giáo sư Trần, đi Cục Công an thành phố với tôi một chuyến. Trần Thương không nhịn được hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lĩnh nhíu mày, hít sâu một hơi, chuyện này tương đối phức tạp, lên xe rồi nói. Trần Thương sửng sốt, đi theo Tiêu Lĩnh đi ra bên ngoài. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát ngừng ở cửa. Trần Thương và Tiêu Lĩnh trèo lên chiếc xe đằng trước. Chương 1422, thật muốn chỉ có một Tiêu Lĩnh không nhìn được nói, gần đây, khu Triều Dương đã xảy ra một vụ án mạng, trong lúc tôi điều tra đã phát hiện hình như vụ án này giống với hai vụ kỳ án gần nhất mà đội cảnh sát thành phố đang điều tra, là cùng một hệ liệt, nhưng hiện tại, tra được một nửa thì không tra nổi nữa. Bởi vì hiện tại tất cả chứng cứ đều chứng minh người chết tử vong tự nhiên, hiện tại chúng tôi hoài nghi ba vụ án mạng này có thủ pháp phạm tội hoàn toàn giống nhau, bởi vì trung tâm giám định pháp y cho ra kết quả, tất cả đều chết vì bệnh, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Trần Thương nghe vậy. Khẽ nhíu mày, bây giờ anh đang hoài nghi là người trong nghề phạm tội. Tiêu Lĩnh nhăn mày, gật đầu, ừm, không sai. Bên chúng tôi đã mời mấy chuyên gia nhưng cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Hiện tại căn bản không có cách nào tiếp tục tra án, hầu như toàn bộ manh mối đều đang hướng tới phương hướng nạn nhân bởi vì bệnh tật mà tử vong nói tới đây, Tiêu Lĩnh nghĩ tới người nhà của người chết, không nhịn được nắm chặt nắm tay, tôi chắc chắn phải tìm ra hung phạm, mong rằng giáo sư Trần có thể hỗ trợ Trần Thương không nhịn được nói, cục trưởng Tiêu, tôi chỉ có thể nói là sẽ toàn lực ứng phó. Dù gì thì tôi cũng không có quá nhiều nghiên cứu đối với lĩnh vực pháp y, chỉ có thể từ góc độ của một bác sĩ giúp anh phán đoán một chút. Nguyên nhân cái chết của người bệnh. Trong lúc nói chuyện, đoàn người trên đường tới Cục Cảnh sát Hình sự thành phố. Lúc này đội cảnh sát hình sự cũng đang thảo luận vụ án. Tiêu Lĩnh dẫn theo Trần Thương đứng ở bên cạnh, nhìn một số bức ảnh trên máy chiếu. Trên bục là một người đàn ông hơn 50 tuổi, ông ta không ngừng phân tích tình huống của một người bệnh trong ba nạn nhân. Người chết là nam, 51 tuổi, ông chủ của một công ty trang trí nội thất. Nguyên nhân tử vong, ý thức không tỉnh táo mà xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, người nhà hoài nghi ngộ độc thức ăn. Sáng sớm hôm nay phát hiện người bệnh hôn mê, đưa đi bệnh viện. Bệnh viện chẩn bệnh là hôn mê do suy gan, bệnh não gan, cứu trị không hiệu quả mà tử vong, kết quả kiểm tra sức khỏe trước kia của người bệnh, không có tiền sử bệnh tật, cho nên không rõ nguyên nhân gì gây ra bệnh não gan làm cho người nhà báo cảnh sát. Sau khi pháp y già hơn 50 tuổi giải thích kỹ càng tình huống của người đàn ông, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu tiến hành phân tích, sắp xếp lại manh mối về nguyên nhân cái chết của nạn nhân và các mối quan hệ xã hội, hình thành một cái sơ đồ logic tương đối rõ ràng mạch lạc. Nhưng mà sau khi Trần Thương nghe xong lại âm thầm tự hỏi, nếu người chết có tiền sử khỏe mạnh, tại sao lại có chẩn đoán là hôn mê do suy gan? Chuyện là đã xảy ra chuyện gì đây? Cái gì có thể dẫn tới suy gan cấp? Lúc này, Trần Thương không nhìn vào sơ đồ manh mối trên màn hình lớn mà tự hỏi các quan hệ xã hội, nguyên nhân tử vong, ai là người hiềm nghi, v.v. Anh đang một vấn đề là nguyên nhân người này hôn mê là cái gì? Anh cảm thấy chỉ cần tìm được nguyên nhân này là có thể tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Có đôi khi, công tác của pháp y và bác sĩ là giống nhau. Họ đều cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh của người bệnh hoặc là nguyên nhân cái chết. Chẳng qua, một bên là để điều trị. Một bên là vì truy tìm chân tướng. Rất nhanh, bên này giới thiệu xong, mọi người dời tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lĩnh và Trần Thương. Cục trưởng Tiêu, vị này là... Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố nhìn Trần Thương, hơi nghi ngờ hỏi. Tiêu Lĩnh giới thiệu, Cục trưởng, vị này chính là giáo sư Trần, bác sĩ khoa cấp cứu của trung tâm cấp cứu, việc lần trước nhờ có anh ấy giúp đỡ giải quyết, cho nên tôi mời anh ấy tới. Người đàn ông trung niên nghe vậy, khẽ nhíu mày, chẳng qua lại cũng gật đầu. Nhíu mày là lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng nghĩ đến phẩm tính của Tiêu Lĩnh, anh cảm thấy Tiêu Lĩnh không đến mức mắc phải lỗi lầm này. Người đàn ông nhìn thoáng qua Trần Thương, không nhịn được hỏi, giáo sư Trần xem xong có ý tưởng gì không? Trần Thương lắc đầu, tôi có thể nhìn hồ sơ bệnh án của người bệnh được không? Vừa nghe lời này, các đội viên xung quanh sôi nổi nhìn về phía Trần Thương, chờ đợi chỉ thị của cục trưởng. Từ Sở Thái nhíu mày tự hỏi một phen, bỗng nhiên nói, đưa cho anh ấy. Trần Thương nhận lấy hồ sơ bắt đầu xem xét. Hôn mê không rõ nguyên nhân có rất nhiều khả năng. Có thể là nguyên nhân do tim, do phổi, do gan, do thận, do hệ thống mạch máu, v.v. Tuy thoạt nhìn rất lộn xộn, nhưng nếu cẩn thận xem xét ngẫm nghĩ sẽ phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Sự mẫn cảm của Trần Thương đối với kết quả xét nghiệm là người khác không cách nào phỏng đoán. Năng lực phân tích kết quả xét nghiệm cấp hoàn mỹ, kết hợp với truyền thừa của phòng lão tiên sinh, điều này làm cho Trần Thương có quan điểm riêng của chính mình đối với các hạng chỉ số của cơ thể con người. Xem xong một lượt, Trần Thương khẽ nhíu mày. Anh hỏi, có phải trước khi nạn nhân chết đã uống rượu hay không? Vừa nghe đến đây. Mọi người sôi nổi gật đầu, việc này không có gì đáng kinh ngạc. Dù gì thì lúc trình bày vụ án cũng đã nhắc tới việc này. Lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, đưa cho tôi hồ sơ bệnh án của hai người chết khác. Nếu hoài nghi là vụ án liên hoàn, chắc chắn phải từ sự liên hệ giữa các vụ án mà tìm kiếm đáp án. Lúc này, Từ Sở Thái hơi châm chước một phen, cuối cùng cũng đồng ý gọi người mang tới hồ sơ của hai nạn nhân kia. Hai vụ án này đã lưu trữ hơn nửa năm, hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì. Nếu không phải xảy ra vụ án lần này, có lẽ mọi người cũng sẽ không liên tưởng đến hai vụ án đó. Trần Thương yêu cầu mọi người dọn dẹp đồ vật trên bàn, bày ra hồ sơ bệnh án và giám định tử vong của ba nạn nhân, bắt đầu tiến hành phân tích. Lúc này, mọi người đều yên tĩnh lại. Tuy mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Thương cũng chuyên gia do Tiêu Lĩnh mời đến. Hiện tại vụ án của họ là một bước khó đi. Căn bản là không thể nào điều tra. Nói không chừng Trần Thương có thể tìm được một ít manh mối, nghĩ đến đây, mọi người đều bắt đầu mong đợi. Những xét nghiệm này trên cơ bản đều có kết quả bình thường, nếu không thì cũng sẽ không chẩn bệnh là không rõ nguyên nhân dẫn tới suy gan hôn mê. Ba vụ án tương tự đến kinh người. Bệnh trạng trước khi chết của nạn nhân căn bản là rất nhau, đều nghi ngờ là do ngộ độc thức ăn. Nguyên nhân chết đều là hôn mê dẫn đến tử vong. Hơn nữa đều chết ở bệnh viện. Nhưng khác nhau ở chỗ, một người là do gan, một người là do thận, người cái là do phổi, ba người không rõ nguyên nhân nhưng đều hôn mê dẫn đến tử vong. Nhưng lại ở ba bệnh viện khác nhau, cho nên có lẽ không có quan hệ với bệnh viện. Mà về chức nghiệp, rốt cuộc có liên quan với thứ gì? Hiện tại, Từ Sở Thái cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ba vụ án này có liên hệ trực tiếp hay không? Thời gian chênh lệch nửa năm. Có thể liên kết ba vụ án này lại, hoàn toàn là bởi vì kinh nghiệm phá án nhiều năm khiến anh nhạy bén cảm giác được điểm đáng ngờ trong đó. Nhưng anh cũng không thể khẳng định rốt cuộc ba vụ án này có liên quan với nhau hay không.